Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, đối Thạch Lỗi yêu. Trong bữa tiệc đề tài một mực vây quanh Thạch Lỗi là như thế nào không cần tốn nhiều sức giải quyết. Sư tử cùng lão hổ, liên quan tới cái đề tài này, Thạch Lỗi biểu thị say. Hắn căn không dám nhiều tiếp miệng, nói nhiều sai nhiều. Hắc Tạp tồn tại là tuyệt không thể bị trừ hắn ra bất kỳ người nào biết. Bằng không hắn tương nghênh tiếp bị mạt sát vận mệnh. Cho nên, dính đến Hắc Tạp, Thạch Lỗi đành phải còn lấy cả đêm cười ngây ngô. Nói uống đại tửu, Hồ Hiểu Hoa là thật uống nhiều. Thạch Lỗi tại Tôn Di Y chiếu cố cho. Ngược lại là chừa chút nhi lượng. Cước bộ hơi có vẻ lảo đảo, nhưng cũng không say ngã. Tôn Di Y đỡ lấy hắn. Đi ra ngoài gọi chiếc xe. Giang Nguyên Siêu là ba nam nhân bên trong lớn nhất Thanh Tỉnh. Tên này tửu lượng có thể nói sâu không thấy đáy. Mặc kệ là Thạch Lỗi vẫn là Hồ Hiểu Hoa, chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Trước giúp đỡ Hồ Hiểu Hoa cái cô nương kia đem Hồ Hiểu Hoa đưa về quán rượu gian phòng. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y lại tại Giang Nguyên Siêu trong phòng phiếm vài câu. Mắt thấy hai cô gái kia có chút cục xúc bất an. Thạch Lỗi cũng biết đêm nay Giang Nguyên Siêu khẳng định sẽ rất bận bịu. Thế là hắn đứng dậy cáo từ. Giang Nguyên Siêu đã cái chìa khóa xe trả lại hắn. Xuống lầu để quán rượu hỗ trợ tìm chở giùm. Thạch Lỗi rời đi. Thạch Lỗi sau khi đi, quán rượu trong phòng không khí liền càng để cho người co quắp. Cái này hai nữ hài cũng không chú ý theo Giang Nguyên Siêu phát sinh một chút quan hệ. Mà lại các nàng cũng biết, mặc kệ là thời gian dài vẫn là ngẫu một là chi. Giang Nguyên Siêu loại người này đều sẽ không bạc đãi các nàng. Thế nhưng là, muốn nói làm cho các nàng hai cùng một chỗ lưu lại. Thật đúng là chưa bao giờ có thể nghiệm. Dù sao, các nàng cũng chỉ là hơi khai phóng một điểm nữ hài. Không phải chức nghiệp nhân sĩ. Giang Nguyên Siêu có chút hăng hái nhìn lấy hai cái nữ hài tử khẩn trương. Nghiền ngẫm một hồi sau khi, vừa cười vừa nói, người nào lưu lại, người nào rời đi, chính các ngươi quyết định đi. Đương nhiên, ta là hy vọng các ngươi hai đều lưu lại, xem các ngươi ý tứ, muốn đi ta đưa các ngươi, không đi liền đi nhà vệ sinh tắm rửa. Hai nữ hài hai mặt nhìn nhau, đều cắn miệng môi dưới, ai cũng không nguyện ý chủ động rời khỏi. Cuối cùng hai người liếc nhau. Tựa hồ cũng minh bạch đối phương ý tứ, nhưng vẫn là xuất phát từ ngượng ngùng mở không miệng. Giang Nguyên Siêu nhìn không sai biệt lắm. Đi qua, một bên ôm một cái. Ôn nhu nói, được, qua tắm rửa đi, trong bồn tắm để lên nước. Nước cất kỹ gọi ta đi vào. Giải thích, hai tay phân biệt tại nữ hài tử bờ mông vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút. Hai cái nữ hài tử cúi đầu, cước bộ hơi có vẻ chần chờ. Có thể cuối cùng vẫn cùng đi tiến nhà vệ sinh. Nhưng quá trình bên trong, hai nữ hài đều dùng u oán ánh mắt nhìn đối phương. Tâm lý đều nhớ ngươi làm gì không phải cùng ta tranh. Đồng thời hâm mộ Hồ Hiểu Hoa gian phòng nữ hài kia. Hồ Hiểu Hoa say thành này dạng. Đêm nay khẳng định cái gì cũng không cần làm. Thế nhưng là, đều đã dạng này. Hai nữ hài rốt cục thu thập một chút tâm tư. Quyết định dứt bỏ trong đầu sở hữu cô có ý tưởng. Mà Giang Nguyên Siêu làm theo đứng tại phía trước cửa sổ. Nhóm lửa một điếu thuốc lá. Từ hơn 80 lâu nhìn tòa thành thị này cảm giác. Cùng thân ở trong đó khẳng định là khác biệt. Một thanh màu lam nhạt khói bụi chậm rãi phun ra. Giang Nguyên Siêu lấy điện thoại cầm tay ra. Phát điện thoại ra ngoài. Uy, Uông Tổng, không có ý tứ. Như thế đánh trễ nhiễu ngươi. Ngươi còn chưa ngủ à? Điện thoại kết nối sau. Giang Nguyên Siêu nói. Điện thoại bên kia là Uông Khải Minh. Hắn vội vàng nói. Giang thiếu à, ta còn chưa ngủ. Vừa có cái xã giao. Hiện tại cũng là vừa tới nhà. Ngài tìm ta có việc. Ngô, là như thế này. Trong nhà người máy tính. Hẳn là cũng có thể tra nhìn công ty của các ngươi khách hàng giao dịch rõ ràng chi tiết à? Uông Khải Minh sững sờ. Lập tức nhẹ giọng nói, Giang thiếu, cái này giống như có chút, chấm ngoặc kép, không hợp quy củ sao? Ta biết, Bất quá ta chỉ là muốn nhìn xem Thạch Lỗi hai ngày này có hay không quan hệ giao dịch. À đúng, hắn cái kia tan vé chuẩn nhập sự tình, người cũng đã làm tốt à. Cái kia đương nhiên là làm tốt. Bất quá Thạch thiếu là bằng hữu ngài. Có quan hệ, chấm ngoặc kép, dù sao dính đến cá nhân sao. Ta không tốt lắm trực tiếp hỏi. Mà lại hắn tài khoản bên trong liền điểm này tiền. Hắn lại là bằng hữu ta. Người giúp một chút, ta hội nhớ kỹ. Lời nói đã đến nước này. Mà lại dù sao cũng không phải quan hệ đại sự. Uông Khải Minh chỉ đến đáp ứng. Mở máy tính, cũng chính là phân đem chuông sự tình. Uông Khải Minh điều ra Thạch Lỗi tài khoản. Chà một chút, phát hiện hai ngày này Thạch Lỗi thật là có giao dịch. Hết thảy chỉ có hai bút. Tuy nhiên kim ngạch không lớn, nhưng đều là đầy kho thao tác. Vụ giao dịch thứ nhất đã toàn bộ hoàn thành, đạt thành một cái 10% lợi nhuận. Vụ giao dịch thứ hai là cùng một chi cổ phiếu. Vừa mới kết thúc tan vé giao dịch sau khi, Thạch Lỗi lại đem chi này ngã ngừng cổ phiếu mua vào tới. Uông Khải Minh đối với Thạch Lỗi cái này hai khoản giao dịch cũng là nhìn không hiểu ra sao. Hắn ban đầu đem tình huống nói cho Giang Nguyên Siêu. Chi kia cổ phiếu dấu hiệu là quan hệ. Giang Nguyên Siêu nghe vậy cũng là nhíu mày. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Thạch Lỗi như thế có nắm chắc chi này cổ phiếu ngày mai hội phóng đại. Thế nhưng là, một chi vừa mới ngã ngừng cổ phiếu. Coi như bắn ngược, cường độ cũng có hạn đi. Uông Khải Minh đem cổ phiếu dấu hiệu nói cho Giang Nguyên Siêu. Giang Nguyên Siêu nói tiếng cảm ơn, cúp điện thoại, mở ra trên điện thoại di động cổ phiếu giao dịch app. Không hề nghi ngờ, chi này cổ phiếu vẫn còn ngã ngừng trạng thái. Giang Nguyên Siêu tra một chút ca dây đồ, phát hiện chi này cổ phiếu ba động rất lợi hại quỷ dị. Chẳng lẽ là nội mạc tin tức? Giang Nguyên Siêu cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Dù sao, loại ba động này quỷ dị cổ phiếu. Coi như lại lão luyện thao bàn thủ cũng sẽ không dễ dàng đụng vào. Trừ phi là đại trang tại chỉnh lý bản mặt. Lại hoặc là chi này cổ phiếu phía sau công ty mình tại làm điều chỉnh. Một cái rụt rè thanh âm tại Giang Nguyên Siêu bên tai vang lên đến. Giang thiếu, nước cất kỹ, ngươi là, Giang Nguyên Siêu nhìn lại, là hai nữ hài bên trong một cái. Đã cởi y phục xuống. Trên thân chỉ bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm. Để điện thoại di động xuống. Giang Nguyên Siêu trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn một thanh kéo qua nữ hài kia. Trực tiếp thoát đi trên người nàng khăn tắm. Bộc lộ ra thanh xuân hoàn mỹ sao. Đem nữ hài hoành ôm. Giang Nguyên Siêu tại trên mặt nàng hôn một cái. Nhanh chân hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Trong toilet, vũ khí mở mịt. Một cô gái khác đã nằm trong bồn tắm. Bồn tắm lớn cũng đủ lớn. Ba người nằm ở bên trong cũng sẽ không quá chật. Giang Nguyên Siêu đưa trong tay nữ hài tử cũng bỏ vào. Chính mình nhanh chóng cởi y phục xuống. Ba người cùng tắm. Nơi đây tỉnh lược hơn 500 vạn chữ. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y rời đi Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu ngủ lại quán rượu. Nói cho Trở Dùm nhà trọ địa chỉ. Trở Dùm đem bọn hắn an toàn đưa đến bãi đỗ xe. Xuống xe đưa tiền. Thạch Lỗi nắm Tôn Di Y trên tay lâu. Hôm nay Tôn Di Y biểu hiện để Thạch Lỗi cảm thấy thật bất ngờ. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với Tôn Di Y. Tại Thạch Lỗi tâm lý, Tôn Di Y là cái đặc biệt đừng thẹn thùng, đặc biệt khiếp đảm tiểu nha đầu. Nhưng là hôm nay, nàng đầu tiên là trên xe bạo tẩu rút ra nữ nhân kia. Rồi mới lại tại liền Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng không dám theo sau thời điểm. Kiên định đuổi tới Thạch Lỗi bên người. Dù là tâm lý kỳ thực sợ hãi run lẩy bẩy. Nhưng như cũ nắm lấy Thạch Lỗi tay không chịu buông lòng. Cái tiểu nha đầu này tâm lý. Ở một cái kiên cường cự nhân. Người khổng lồ này tên là đối Thạch Lỗi yêu. Cũng chỉ có yêu. Sẽ để cho một người trở nên dũng cảm. Vào cửa sau khi. Thạch Lỗi nhìn trước mắt cái này quen thuộc đến tột đỉnh. Lại đột nhiên trở nên có như vậy một chút xíu lạ lẫm Tôn Di Y. Hắn đột nhiên cảm giác mình nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng. Đem Tôn Di Y kéo vào trong ngực. Thạch Lỗi cúi đầu hôn lên tiểu nha đầu xong trên môi. Bờ môi tiếp xúc đến thời điểm. Tôn Di Y run một cái, có thể muốn nghiêng đầu né tránh. Thế nhưng là, rất nhanh nàng liền minh bạch. Đây là Thạch Lỗi, đây là nàng Thạch Đầu Ca, hiện đang phát sinh hết thảy. Không phải là nàng tha thiết ước mơ hy vọng sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.